Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1693. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Hà tức khắc nhướng mày nói. Nha, quả nhiên là quan nhị đại. Văn Gian Thanh hắc hắc cười một tiếng. Tỷ, ngươi liền bẩn thỉu ta đi. Đúng rồi, ngươi một người ở nơi này. Ta không yên tâm, ngươi nếu không cùng ta đi trấn trên đi. Thẩm Hà lắc đầu nói. Làm người không thể vong bản. Nhị thúc ở ta nhất thời điểm khó khăn giúp ta. Ta không thể ném xuống hắn mặc kệ. Ít nhất muốn nhị thúc một lần nữa cưới vợ lúc sau. Ta mới có thể rời đi. Gian Thanh. Văn Gian Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Hà. Thẩm Hà nói. Nếu chúng ta trước tìm được lẫn nhau. Thuyết minh những người khác cũng đều có thể tìm đến. Chỉ cần chúng ta không buông tay. Sớm muộn gì đều sẽ tìm được. Ngươi hiện tại cũng biết ra môn. Không có việc gì liền tới nhìn xem tỷ tỷ. Tỷ này phòng ở tuy rằng so ra kém Hạ gia đại trạch, khá vậy là tỷ một gạch một cục đá lũy lên. Nơi này phòng nhiều, tưởng trụ hạ liền trụ hạ. Ta biết, Văn Gian Thanh tâm đế ấm áp. Quả nhiên cái này tỷ vẫn là từ trước cái kia đại tỷ. Luôn là sẽ che chở bọn họ mấy cái. Hảo, ngươi đi đem Văn Chi Châu kêu vào đi. Tổng làm hắn ở bên ngoài đảo quanh cũng không tốt. Bất quá chúng ta chi gian quan hệ. Muốn tô son chát phấn một chút. Thẩm Hà nói. Liền nói là khi còn nhỏ trong lúc vô ý nhận thức. Sau đó tính nết hợp nhau. Cho nên liền đã bái làm tỳ. Để đi, Văn Gian Thanh nơi nào không đáp ứng. Tức khắc liền gật đầu đồng ý, quả nhiên. Văn Chi Châu nghe được Văn Gian Thanh giải thích lúc sau. Hiểu rõ gật gật đầu. Nói, khó trách ngươi sẽ cùng nàng kết bái. Nàng thoạt nhìn liền không giống như là cái bình thường ở nông thôn nha đầu. Văn Gian Thanh cười khẽ lên. Đó là tự nhiên, hắn đại tỷ sao có thể là ở nông thôn nha đầu. Sau lại. Văn Gian Thanh riêng cấp trong kinh phụ thân đi một phong thơ. Giải thích chính mình nhận cái tỷ tỷ. Đối hắn vẫn luôn thực chiếu cố vân vân. Cho nên quyết định tạm thời ở Ngô huyện nhiều trụ chút thời gian. Lễ bộ thượng thư hiện tại vội vàng triều đình các loại chuyện này. Tự nhiên không rảnh lo chính mình nhi tử. Dù sao có đại ca người một nhà chiếu cố. Lễ bộ thượng thư cũng không có gì không yên tâm. Trong nhà đặc biệt tới một cái đoàn xe, cấp Văn Gian Thanh mang theo rất nhiều qua mùa đông vật phẩm. Văn Gian Thanh vui sướng đều cấp Thẩm Hà đưa lại đây. Bởi vậy nhị đi, Văn Gian Thanh nhưng thật ra rất ít trở về trấn thượng trụ. Trực tiếp ở Thẩm Hà bên này trụ hạ. Vương nhị thúc lần đầu tiên nhìn thấy Văn Gian Thanh thời điểm. Sửng sốt đã lâu, Vương nhị thúc tuy rằng là cái thợ săn. Gặp qua nhất định bộ mặt thành phố. Nhưng là hắn gặp qua lớn nhất quan cũng bất quá là trong huyện công văn. Lễ bộ thượng thư công tử như vậy cao lớn thượng tồn tại. Không hề nghĩ ngợi quá. Huống chi, cái này công tử ca ở tại Thẩm Hà bên này. Cũng không phải là một người tới. Thân là giáo dục bộ bộ trưởng kiêm chức một đống lớn danh hiệu công tử. Bên người sao có thể không hầu hạ người. Chấm, cho nên nguyên bản quạnh quẽ tiểu viện tử, nháy mắt náo nhiệt lên. Văn Gian Thanh bên người mang theo tám bảo tiêu hai cái gã sai vặt. Này 10 cái người chia làm 3 cái phòng ở, bình thường liền sẽ lên núi đốn củi. Hỗ trợ nấu cơm, phiên sới đất loại thượng lúa mạch, đào cũng không nhàn rỗi. Thẩm Hà cùng Văn Gian Thanh này hai cái kiếp trước tiêu chuẩn công tử ca đại tiểu thư. Tự nhiên là sẽ không làm những việc này. Vì thế hai người đâu liền cân nhắc ăn uống. Hiện tại Văn Gian Thanh có tiền A, cho nên chất lượng sinh hoạt cọ cọ lên đây. Không chỉ có không hề yêu cầu Vương Nhị Thúc trợ cấp. Thẩm Hà còn thường thường làm ăn ngon cấp Vương Nhị Thúc đưa qua đi. Thường xuyên qua lại, trong thôn người càng thêm hâm mộ ghen tị hận. Trước kia còn có thể toan hai câu. Chính là từ Văn Gian Thanh mang theo người tới. Liền rốt cuộc không ai dám toan. đặc biệt là có cái ăn trộm tính toán trộm Thẩm Hà ra. Kết quả bị Văn Gian Thanh mang đến Bảo Tiêu Cấp đánh gãy chân. Huyện lệnh đại nhân cư nhiên kinh sợ tự mình lại đây nhận lỗi lúc sau. Trong thôn mọi người liền tất cả đều tạc. Má ơi, Thẩm Hà đây là nhận thức cỡ nào ghê gớm đại nhân vật. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a, từ đây về Thẩm Hà tin đồn nhảm nhí. Hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Nhật tử nhoáng lên liền cọ qua mùa thu. Một ngày so với một ngày lạnh lên. Hôm nay buổi sáng, Thẩm Hà vừa mới lôi kéo Văn Gian Thanh chạy bộ kết thúc. Trở về liền có người đưa tới nóng hôi hồi khăn lông cùng trà nóng. Thẩm Hà đối Văn Gian Thanh nói. Ta đây là chiếm ngươi hết a, ngươi lời này nói. Văn Gian Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta còn không phải là ngươi sao? Thẩm Hà ha ha cười. Giơ tay xoa xoa Văn Gian Thanh đỉnh đầu. Thở dài một tiếng. Ai, ta đời này xem ra là trưởng không cao. Nàng đến cuối năm liền 11 tuổi. Chính là nàng hiện tại đến nay chỉ có 1m2. Quả thực là yêu tăng a, nhớ năm đó. Nàng kiếp trước thời điểm. 6 tuổi thời điểm liền trường đến 1m2. Chờ nàng thành niên thời điểm. Đều đã 1m75. Đời này đừng nói là 1m75. Có thể có 1m6 liền thắp hương đi. Văn Gian Thanh tựa hồ cũng so đời trước lùn không ít. Cái này phát hiện làm Thẩm Hà đáy lòng an ủi không ít. Muốn lùn, đại gia cùng nhau lùn sao? Bất quá, thế giới này mọi người. Giống như bình quân thân cao đều không cao a, lùn điểm liền lùn điểm đi. Ăn cơm sáng, Thẩm Hà chuẩn bị làm kia mấy cái bảo tiêu đem nhĩ phòng thu thập một chút. Ở chính phòng cùng nhĩ phòng trung gian sân, trực tiếp đánh cái lều cháo lên. Như vậy là có thể ở trong sân ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Trong núi cây cối nhiều, lấy tài liệu cũng phương tiện. Kia 8 bảo tiêu lại là trong nhà chọn lựa kỹ càng ra tới toàn năng nhân tài. Bọn họ cũng biết, Thẩm Hà mệnh lệnh liền cùng cấp với trong nhà thiếu gia mệnh lệnh. Thẩm Hà làm cho bọn họ làm cái gì? Bọn họ phải làm cái gì? Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn rất không thèm để ý Thẩm Hà cái này tiểu nha đầu. Chính là theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần phát hiện, cái này tiểu nha đầu nhưng không đơn giản. Bất luận là ánh mắt vẫn là năng lực vẫn là những mặt khác. Quả thực so với bọn hắn chủ nhân còn muốn nghiêu bè. Đặc biệt là lần đó bắt ăn trộm. Từ đầu tới đuôi đều là Thẩm Hà ở bầy mưu lập kế. Một chút tổn thất không có, còn liền tiêu mang đánh, làm cho cả thôn người đều mặc danh kính sợ lên. Cho nên hiện tại bọn họ đối Thẩm Hà cũng đi theo kính sợ lên. Ở Thẩm Hà chỉ huy hạ, nhìn Thẩm Hà thân thủ họa bản vẽ, leng keng liền làm lên. Cũng liền 3 ngày thời gian, đuổi ở hạ tuyết phía trước, sân toàn bộ đều cháo lên. Trong phòng tất cả mọi người cảm thấy ấm áp không ít. Thẩm Hà đang ở kết thúc, phân phó 2 cái gã sai vặt đi chuẩn bị cơm trưa. Liền nghe được nơi xa ngoài cửa lớn vang lên đại nha bén nhọn khóc tiếng kêu. Tỷ tỷ, người cứu cứu ta đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Thẩm Hà mày nhăn lại. Nàng kỳ thật thiệt tình không nghĩ quản đại bá một nhà sự tình. Chính là nếu đại nha cầu tới rồi chính mình trước mặt, cũng liền không khả năng trang không nghe thấy được. Thẩm Hà gật gật đầu, bảo tiêu lúc này mới làm đại nha té ngã lộn nhào vào được. Đại nha một thân chật vật, trên mặt vết bẩn đều phải che khuất nàng bộ dáng. Đại nha nhào vào Thẩm Hà trước mặt, lập tức ôm lấy Thẩm Hà đùi, ô ô khóc lên. Đại tỷ ngươi cứu cứu ta. Ta nương muốn đem ta cấp bán, nói là trong nhà không có gì ăn, muốn đem ta bán cho người khác làm tỳ nữ, thiêm chính là văn tự bán đứt, ta không nghĩ đi a. Cái kia người mua không phải người tốt, trong nhà đánh chết thật nhiều nha hoàn, ta đi liền sẽ bị đánh chết a. Cách chương.